Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 440, Võ Thành Vương đích thân tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một chương không thuộc về thế gian dung nham, nàng ngũ quan đều đạt tới không thể bắt bẻ nông nỗi, như lọt vào trong sương mù, giống như là người trong tranh nhi này lại là một cái thân khoác màu trắng nghê thường vũ y tiên tử trăng tròn cao treo, nàng phiêu phiêu mà đến, cái mũi vừa động, thoạt nhìn tựa hồ là đang tìm kiếm thứ gì bỗng nhiên, một sợi ôn nhu gió đêm thổi rối loạn nàng sợi tóc, nàng vươn tay tới nhẹ nhàng một vãn. Chỉ như vậy nhẹ nhàng một vãn, đã là ở đây sở hữu nam nhân vì này chất tẩy, như vậy dung mạo đã không thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả. So dung mạo càng thêm bức người, là nàng kia một thân tuyệt trần khí chất như thế tuyệt đại phong hoa, dùng hết thế gian hết thảy ca ngợi đều là không gì sánh được. Yến Tiểu Bắc cũng ngây người, hắn liền như vậy nhìn nàng, phảng phất gương mặt này hắn ở nơi nào gặp qua, nhưng lúc này lại vô luận như thế nào đều nhớ không nổi. Chúng ta có phải hay không nơi nào gặp qua? Yến Tiểu Bắc nói, nhưng hắn nói ra những lời này, hắn thực mau liền hối hận chính mình đây là ở đến gần sao. Gặp qua, ngươi đã quên, ta lại không quên. Tiên tử hồi qua thân mình, nàng nhìn về phía trước mắt Ma Lễ Hồng. Ta không ngại xấu xí người, nhưng nội tâm xấu xí, lại làm người khinh thường. Nói, tiên tử đã đi bước một quá khứ. Lý Tịnh kinh hô, cô nương, ngươi đừng đi. Tiên tử duỗi ra tay, bỗng nhiên kia trên mặt đất thỏ trắng nhảy tới tay nàng thượng, thỏ trắng hóa thành một thanh tuyết trắng trường kiếm, kia trường kiếm hẹp dài là tất cả mọi người không có gặp qua, đương mọi người lần thứ hai phản ứng lại đây thời điểm, tiên tử đã xuất hiện ở Ma Lễ Hồng phía sau, nàng trong tay kiếm lại lần nữa biến thành một con thỏ nhảy tới nàng trên vai. Người đối ta, làm cái gì? Ma Lễ Hồng hùng hùng hổ hổ. Hắn đang muốn đi qua đi, lại phát hiện chính mình hai chân đã không động đậy nổi, hắn đi xuống nhìn lại, phát hiện lúc này hai chân đã bị đông lại, cùng lúc đó, hàn băng một tấc tấc phong bế thân thể hắn. Ma Lễ Hồng tựa hồ phát hiện cái gì? Ngươi, nguyên lai ngươi là, nhưng là Ma Lễ Hồng còn không có nói xong, hắn đã biến thành một tôn khắc băng. Tiên tử hướng tới Ma Lễ Hải thổi một hơi, bỗng nhiên khắc băng hóa thành màu trắng bụi, biến mất ở không khí bên trong. Yến Tiểu Bắc đã bế lên Hồ Tiểu Yêu, đem long chi nước mắt cho nàng ăn xong, chính hắn ăn một viên, Na Cha ăn một viên, hiện tại hắn long chi nước mắt đã dùng xong rồi. Hồ Tiểu Yêu hôn mê, nhưng thương thế tựa hồ khôi phục. Nhưng lúc này tiên tử lại ngồi xổm Yến Tiểu Bắc trước mặt nàng dùng đôi tay nâng chính mình cằm nói. Uy, ngươi còn không có nhớ tới sao? Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này tiên tử cũng đã nhìn về phía nơi xa. Không biết khi nào bắt đầu, một đám người đã từ Thiên Đao Quan lại đây, đại đội nhân mã đã là chiếm cứ hơn phân nửa cái bình nguyên. Cầm đầu đại tướng ăn mặc một thân kim giáp, phía sau mang theo 7 cái đại tướng. Người này thình lình chính là Hoàng Phi Hồ, mà Hoàng Phi Hồ nhìn chung quanh thảm trạng, hắn nói. Lớn mật Nguyệt Thị, không tiến cống cũng liền thôi, hiện tại thương ta nhiều như vậy binh mã. Một cái bạch mao lão vượn bỗng nhiên hướng tới Thiêu Đốt Thiên Đao Quan phụt lên một ngụm gió lạnh, vốn dĩ liệt hỏa hừng hực Thiêu Đốt Thiên Đao Quan, hỏa thế thế nhưng bắt đầu giảm bớt hơn nữa ở mấy cái hô hấp lúc sau liền dập tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật xa hóa thành một cái đầu bạc người trẻ tuổi, người này đó là Mai Sơn Bảy Quái chi nhất Viên Hồng. Nguyên lai là Võ Thành Vương. Lý Tịnh nói, là thủ hạ của ngươi phạm ta trước đây, hơn nữa hôm nay đao quan vốn dĩ chính là chúng ta chạm kiểm soát các ngươi lúc trước nói muốn mượn, nhưng mà này một mượn chính là 30 năm. Chính cái gọi là có vay có trả lại mượn không khó, chúng ta hiện tại tới bắt hồi chúng ta chạm kiểm soát, chẳng lẽ còn có tội? Ta nhưng thật ra ai đâu, nguyên lai là Lý Tịnh Lý tướng quân A, một cái nho nhỏ trần đường quan tổng binh thấy được bản tướng quân vì sao không thi lễ. Võ Thành Vương Hoàng Phi Hồ hướng tới Lý Tịnh đợi liếc mắt một cái. Này Hoàng Phi Hồ thật lớn phô trương, hắn dung nhan thanh tuấn, tướng mạo đường đường, hai vành tai vai, mục có thần quang. Đầu đội đỉnh đầu hoàng kim phượng mũ giáp, thân xuyên một lãnh mạ vàng hoa mai giáp. Eo hệ bàn long tơ vàng mang, trong tay là một cây kim nắm chặt đề lô thương. Thân cao đĩnh bạt, vạm vỡ, dưới thân tọa kỵ còn mỡ phì thể tráng, là một đầu hiếm lạ yêu thú năm màu thần nghiêu. Lý Tịnh hướng tới Võ Thành Vương ôm quyền. Ta hiện tại làm lễ không phải bởi vì ngươi là Võ Thành Vương, chỉ do là đối với ngươi Hoàng Phi Hồ thanh danh tôn kính, hiện tại ta cũng không phải là thương thần, lúc trước trụ vương muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt thời điểm, ngươi sao không hỏi. Sau lại trụ vương muốn chu diệt ta cả nhà thời điểm, ngươi sao không tới. Đã từng ta tuy rằng trên danh nghĩa là thủ hạ của ngươi, nhưng ngươi này mặc kệ không hỏi, làm đôi ta sớm đã không có tình cảm, hiện giờ chỉ có thể tính nửa cái bằng hữu. Ngươi thật to gan, Hoàng Phi Hồ nổi giận nói. Lý Tịnh khí thế không chút nào bại bởi Hoàng Phi Hồ, hắn vung áo choàng nói. Võ Thành Vương, ngươi ngàn dặm xa xôi tới ta Nguyệt Mà là vì chuyện gì? Còn dùng nói, tự nhiên là đoạt lại hôm nay đao quan, sau đó đem ngươi chờ liên can nghịch thần mang về, làm đại vương quyết định. Hoàng Phi Hồ hướng tới Triều Ca phương hướng chắp tay. Mà Yến Tiểu Bắc giận chỉ Hoàng Phi Hồ nói, ngươi lớn mật, ngươi là thứ gì? Hoàng Phi Hồ trên dưới nhìn nhìn Yến Tiểu Bắc vẻ mặt khinh thường. Yến Tiểu Bắc đem 4 đem vũ khí ném đi lên, này 4 đem vũ khí đúng là tứ đại ma tướng tiên khí, nhưng lúc này sớm đã bị Yến Tiểu Bắc giày xéo trở thành một đống sắt vụn. Một cái bị ăn dư lại dao long xương cốt, một phen trải rộng lỗ hổng cùng cái hố ô che mưa. Một thanh bị chặn ngang cắt đứt thanh phong bảo kiếm, một đài bị mổ bụng ti bà. Thấy được này 4 đem vũ khí, Hoàng Phi Hồ cả kinh cơ hồ nói không ra lời, một đôi mắt chừng tựa đồng tiền, con ngươi cơ hồ đều có thể mặc châm kíp nổ, hắn lẩm bẩm nói. Chuyện này không có khả năng, đây chính là ta đại thương quốc trụ chi nhất tứ đại ma tướng A, ngươi chờ tuyệt đối không có cái kia năng lực. Nếu nhận ra tới, vậy ngươi còn không mau mau lui lại. Yến Tiểu Bắc nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta chờ khai triển sao? Ngươi, Hoàng Phi Hồ không dám xem thường, ngươi rốt cuộc là vị nào? Yến Tiểu Bắc từng câu từng chữ nói, Nguyệt Thị Nhiếp Chính Vương, Yến Tiểu Bắc, lời này vừa nói ra chung quanh thương quân cũng đều nghị luận sôi nổi lên, mà lúc này tiên tử bỗng nhiên đem càn khôn cung cùng dung trời mũi tên ném hắn, tựa hồ là ám chỉ Yến Tiểu Bắc cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tiểu Bắc cùng tiên tử hai mắt ánh mắt đụng vào khoảnh khắc lập tức liền tiếp nhận trường cung, hướng tới nơi xa thiên đao quan nhắm chuẩn. Nếu đều là vì hôm nay đao quan, nếu là hôm nay đao quan đã không có, vậy ngươi ta liền ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi. Cái gì, Hoàng Phi Hồ đang buồn bực đâu, Yến Tiểu Bắc cài tên dẫn cung, hướng tới ngày đó đao quan liền bắn tới. Oanh, một đạo chói mắt ánh sáng lúc sau, đương mọi người mở hai mắt lại thấy được kinh thiên động địa một màn. Thiên đao quan đã không có, mà ở toàn bộ thiên đao sơn ngay trung tâm, đã xuất hiện một cái hình tròn hố to. Chấm, cách chương.